Trái tim của ác quỷ. Chương 4, làm người yêu. Góc truyện audio.com. Ngồi trên ghế sofa nhấp nhấp ly rượu. Cũng lâu rồi hai người mới ngồi nói chuyện với nhau. Lúc nhỏ họ rất thân với nhau. Từ nhỏ Lâm đã được gia đình Hoàng nhận nuôi. Hai người coi nhau như anh em, tình cảm rất tốt. Nhưng càng lớn tình cảm của họ càng giảm đi. Chỉ còn lại quan hệ cậu chủ và thuộc hạ. Từ ngày Hoàng đi sang Mỹ về, hôm nay là ngày đầu tiên hai người mới ngồi chung. Bỏ ly rượu xuống, cất giọng trầm lên. Hôm nay anh không đi thăm mộ mẹ tôi sao? Hoàng hỏi có chút gì buồn buồn. Nhắc đến mẹ Hoàng, Lâm cũng có gì đó mủi lòng. Từ nhỏ anh đã coi bà như mẹ ruột. Bà đối xử rất tốt với anh. Từ lúc bà mất anh trầm hẳn đi và luôn trả ơn gia đình Hoàng bằng cách giúp đỡ ông Hoàng Quân trong làm ăn. Sẵn sàng bán cả mạng mình cho ông. Có tôi cũng mới về lúc này. Mà Linh cô ấy bị làm sao vậy? Lâm hỏi như muốn lảng tránh vấn đề về bà Minh Minh. Lúc này khi giao hàng có sát thủ muốn giết tôi. Cô ấy đỡ đạn giúp. Hoàng đáp, giết cậu sao? Biết là người của ai không? Lâm hỏi giọng lo lắng. Không, tên đó tự sát chết rồi. Hoàng đáp gọn, Lâm im lặng nghĩ gì đó trong đầu. Yến Linh cô ấy nợ ân tình gì của ba tôi vậy? Hoàng hỏi, anh không biết sao lại hỏi vậy? Anh cảm thấy từ ngày quen Yến Linh anh có gì đó thay đổi. Trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến bọn con gái. Anh luôn nghĩ ngoài mẹ anh ra thì bọn con gái không ai tốt. Họ chỉ đến bên anh vì quyền lực, tiền và vẻ ngoài của anh. Đối với anh bọn chúng chỉ là trò giải trí chơi chán rồi vứt, nên cũng không biết có bao nhiêu cô gái vì anh mà đau khổ. Cậu muốn biết thì nên hỏi Linh. Lâm không muốn nói, vì Linh luôn muốn giữ kín bí mật này. Chỉ có ba người là Lâm, ông Quân và cô biết nên Lâm cũng không dám nói. Tôi hỏi rồi nhưng cô ấy chỉ nói ba tôi cứu mạng thôi. Tôi muốn biết rõ anh. Hoàng thở dài nói trong giọng nói có chút xin xỏ, trước giờ anh chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó. Anh lúc nào cũng cao ngạo nhưng hôm nay vì một đứa con gái mà nói vậy làm Lâm hơi bất ngờ. Được thôi, tôi kể, thật ra là 3 năm trước tôi với ông chủ đang đi công việc thì bất ngờ một cô gái lao RX muốn tự tử. Tôi xuống xem thì thấy người cô ấy toàn máu nên đã đem đến viện. Không biết vì lý do gì ông chủ đã giúp cô gái này phẫu thuật lại mặt, do bị va chạm nên nửa bên đã bị thương khá nặng. Sau khi cô gái đó tỉnh dậy, ông chủ đến nói gì đó thì đem cô gái đó về tổ chức. Tôi hỏi ông chủ chỉ nói người muốn chết chắc thẳng lòng đã tổn thương nên đào tạo thành kẻ giết người rất tốt. Tôi chỉ biết vậy thôi. Lâm thành thật kể tất cả những gì mình biết. Hoàng nghe xong hơi nhíu mày. Không hiểu sao anh rất muốn biết tất cả về cô gái này. Anh khẽ gật đầu rồi đứng lên. Thôi tôi về, cậu chăm sóc cô ta đi. Nói rồi Hoàng đút hai tay vào túi quần bước đi thẳng. Mặt trời lại lên báo hiệu ngày mới bắt đầu. Dòng người lại tấp nập lao vào công việc lo cho cuộc sống. Hoàng lái xe đến biệt thự chính từ sớm để thăm Linh. Bước vào phòng thấy cô đang ngủ. Lúc cô ngủ trong cô hiền lành như thiên thần, nhìn cô không máu lạnh như khi thức giấc, rốt cuộc có điều gì đã làm cô gái bé nhỏ này độc ác gan dạ đến vậy? Biến mình thành người không ai dám đến gần vì tiền sao? Chắc không phải, Yến Linh khẽ mở mắt ra đầy mệt mỏi, bên vai trúng đạn đau ê ẩm, định ngồi dậy nhưng bị Hoàng ngăn lại, cô chưa khỏe đâu, nằm nghỉ ngơi đi, đây là đâu? Cô hỏi khi thấy không phải là căn phòng yêu dấu của mình. Biệt thự chính chứ đâu, hôm qua cô kêu tôi đưa đến đây mà. Anh nói mặt hơi nhăn lại. Về, cô ngồi dậy nói, cô chưa khỏe đâu. Hoàng quan tâm nói, mặc kệ lời Hoàng cô đi thẳng ra phía cửa. Nhưng vai đau quá nên bước chân cô đi rất chậm. Hoàng bước lại dìu cô, để tôi đưa cô về. Nói rồi Hoàng dìu Yến Linh đi. Đang mệt nên cô cũng không quan tâm nữa, dù gì có người dìu rồi đưa về cũng đỡ hơn phải tự đi. Vừa bước xuống phòng khách, thấy Linh được Hoàng dìu xuống, Lâm đứng dậy vẻ mặt buồn buồn. Em về sao? Vết thương em chưa khỏi đâu. Lâm quan tâm, về nhà nghỉ cũng được rồi. Linh nói giọng nghe mệt lắm. Vậy em cầm thuốc về uống đi. Nói rồi Lâm đưa cho Linh bịch thuốc cầm lấy rồi quay qua Hoàng nói. Đi, nửa tháng trôi qua do bị thương nên suốt thời gian qua cô cũng ít đến tổ chức, chỉ đến xem công việc ở ba rồi về. Hôm nay trời đẹp mà vết thương cũng lành nên cô muốn đi dạo. Đang đi trên đường cô chợt thấy bóng dáng một cô gái tiếp thị đi ngang qua trông rất quen. Sao cô ta lại ở đây mà còn làm tiếp thị? Thằng nó không nuôi sao mà lại bắt đi làm? Cô vừa nói vừa khó hiểu. Rồi gương mặt buồn buồn. Cũng đã 3 năm rồi cô không gặp lại đứa bạn thân của mình ngày nào. Nhưng nghĩ tới đây rồi cô lại thôi. Lúc đó nó đã chọn bồ không chọn mình, nhớ làm gì nữa. Tốt với nó tin tưởng lắm vào rồi nó cũng phản bội lại tình bạn đó còn chà đạp nữa chứ. Nghĩ tới đây môi cô nhếch lại có chút đau lòng. Vừa đi vừa suy nghĩ cô cũng không hay có chiếc xe đang theo mình. Khỏe rồi sao? Hoàng hỏi. Câu hỏi của Hoàng lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Không trả lời cô bước đi tiếp. Đi ăn không? Hoàng rủ, đây là lần đầu tiên anh rủ con gái đi ăn nhưng cô vẫn không trả lời, tiếp tục đi tiếp. Hoàng hết kiêng nhẫn đậu xe lại rồi bước xuống kéo tay cô. Bị điếc sao? Hoàng gắt, buông ra, cô tức, tâm trạng cô đang rất không vui. Xin lỗi, nhưng đi ăn với tôi đi coi như trả ơn cô lần trước. Giọng Hoàng nói như năn nỉ, không biết sao với cô anh luôn phải xuống giọng. Cô gật đầu vì không muốn đôi co nhiều. Càng từ chối càng nhây thì thôi đi luôn, sẵn cũng đang đói. Đội đi, Hoàng chìa ra chiếc nón bảo hiểm. Vì đi mô tô nên phải đội thôi. Nơi dừng chân của hai người là một nhà hàng Nhật sang trọng. Vì muốn có không gian riêng nên Hoàng ngồi trong phòng riêng. Yến Linh đang lướt lướt điện thoại thì Hoàng lên tiếng. Nè, lần trước cô đua xe thua tôi. Cô phải làm cho tôi một việc đó, cô nhớ không? Giọng Hoàng chưa toàn mùi gian tà. Việc gì? Yến Linh hờ hững đáp. Làm người yêu tôi, Hoàng nói rồi cười nhẹ. Nụ cười nghiêm túc nhất từ trước đến nay, không có gì bỡn cợt. Ok thôi, hơi ngạc nhiên nhưng Linh cũng đồng ý, đầu cô đã đá số tính hết rồi. Thật sao? Hoàng vui ra mặt, cô không đáp chỉ gật đầu. Đúng lúc đó cửa phòng mở. Nhân viên bưng thức ăn vào. Sau khi nhân viên bước ra cô quay qua Hoàng nói. Chia tay đi, giọng Linh dứt khoát. Cái gì? Sao chia tay? Lần đầu tiên bị con gái nói chia tay anh hơi sốc. Đơn giản thôi, tôi đâu muốn quen nhưng muốn giữ lời hứa nên tôi nhận lời. Nhưng anh đâu nói làm người yêu bao lâu, này giờ cũng 5 phút rồi nên chia tay. Cô nói rồi cười nhẹ, tay gắp thức ăn vào miệng. Hoàng sốc toàn tập nhưng không biết nói gì hơn. Cô đúng là một cô gái không đơn giản mà. Anh cũng cấm đầu ăn cho đỡ quê. Lần đầu tiên bị một đứa con gái đá anh cũng hơi đau lòng, giờ mới biết cảm giác bị đá đau ra sao. Vậy mà trước giờ anh đá không biết bao nhiêu con rồi. Tại một nơi khác cùng tại thành phố, một căn nhỏ, một cô gái đang ngồi ủi đồ, thì nghe tiếng mở cửa. Một cô gái mặc áo tiếp thị đi vào. Trang hả, về rồi sao? Cô gái đang ủi đồ hỏi. Thì chưa đi học sao? Trang hỏi, giờ mình mới đi nè. Đồ ăn trong nhà bếp bạn ăn đi. Thì nói, nói rồi Trang đi thẳng lại nằm xuống giường. Cuộc sống sinh viên đúng là không dễ. Cô mới học mấy tháng mà đã thấy mệt rồi. Tiền nhà tiền ăn đủ thứ. Cô thấy hối hận, nếu lúc trước mình nghe lời ba và nhỏ bạn thân thì giờ sướng rồi. Bất giác cô nhớ về người bạn của mình 3 năm rồi không biết nó ra sao, cô thấy mình có lỗi vô cùng. Tối, tại quán ba Vicky đang nhộn nhịp bởi tiếng nhạc DJ sập sình. Do hôm nay cũng không làm gì nên Linh cũng đi cùng Hoàng đến ba chơi. Dù gì ông Quân cũng muốn cô theo giúp đỡ Hoàng nên cô đi luôn. Hai người vừa bước vào thì đã gây sốc cho nhóm Minh. Không ngờ Hoàng đã tán tỉnh được cô gái khó tính này. Sau vài phút đơ, Nam cũng giơ tay ra khoác Hoàng. Đây nè, Hoàng cùng Linh bước vào ngồi xuống. Thì Minh liền lên tiếng hỏi. Bạn gái mày hả? Bạn gái chứ không phải người yêu. Hoàng quay qua nhìn vẻ mặt hình sự của Linh nên cũng không dám bậy. À, Minh cười cười rồi rót rượu đưa cho Hoàng và Linh. không từ chối. Linh cũng cầm ly rượu lên uống cạn. Tửu lượng em cũng khá ha. Nam chọc nhưng Linh Him không trả lời. Bỗng từ xa một cô gái đi lại thấy Hoàng đang ngồi cạnh Linh thì nhảy sổ lại kéo tay Hoàng. Cô ta là ai? Sao ngồi kế anh? Cô ta vô cớ gắt. Người yêu nó không được ngồi kế sao? Minh nói vẻ thách thứ. Từ lâu anh đã ghét cô gái này, lúc trước chỉ làm người yêu Hoàng được nửa ngày mà đã kênh kiệu suốt ngày bám theo bám dai mấy năm không? Nhà, không hỏi anh, cô gái lườm Minh, biến, Hoàng lên tiếng chỉ thẳng tay vô mặt cô. Anh không nói rõ ràng em sẽ không đi đâu hết, anh phải có trách nhiệm với em chứ anh với em đã. Cô gái đó bõ lưỡng câu nhưng ai cũng hỏi. Mỹ Phương à? Cô nựng cười thật đó, tôi ngủ với gái đâu riêng gì cô tôi phải cưới hết sao? Tôi đâu phải là vua. Giọng anh chứa đầy sự khinh bỉ. Anh khinh nhất là thứ gái này. Anh, cô ta hết biết nói gì dấm dứt khóc. Mặt dày, lần này Yến Linh lên tiếng. Cô không muốn xen vào nhưng ghét nên nói. Cô ta đúng là làm mất mặt con gái mà. Cô nói ai, cô là ai mà dám chửi tôi? Mỹ Phương quát lên. Cầm ly rượu lên tạt lên áo Linh mà cô ta không biết đã làm một điều ngu ngốc. Chát, chát, chát, ba cái tát dán thẳng lên mặt Mỹ Phương. Máu từ khóe môi cô cùng tuôn ra. Linh cầm chai rượu lên bàn chế từ trên đầu nhỏ Phương xuống rồi cười. Cô là vậy, ai đối xử với cô sao cô đối lại vậy? Đối với kẻ thù một phải trả mười. Cô dám làm vậy với tôi. Đã bị vậy nhưng vẫn nghênh mặt lên nói. Sao không, cô nhớ đó lần này cảnh cáo đụng vào tôi nữa mặt cô không còn nguyên vẹn đâu. Chỉ thẳng mặt cô ta nói xong Linh cũng đi ra khỏi quán bar. Tâm trạng đâu chơi nữa. Rồi cả đám Hoàng cùng về để lại mình à Phương tức tối nhỏ thề sẽ không bỏ qua mối nhục này, cách chương.